Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1256, chương 1258, cha ta đại cổn. Canh thứ nhất, câu tất cả. Becknama vừa ngay từ đầu hành động, thì bị cái khác yêu sủng chế tạo chướng ngại. Ba đầu cự long càng là nắm lấy A Ngốc liền chạy. Để hành động của nó làm vô dụng công. Theo chiến đấu kéo dài tiếp, Becknama là càng đánh càng kinh hãi. Nội tâm không khỏi nhiều e ngại loại tâm tình này. Chỉ còn lại có ba đầu xúc tu, Becknama tâm lý rất rõ ràng. Nếu như lại không có cách nào phá vây, chờ đợi nó đem là tử vong. Becknama sợ chết, vẫn là rất sợ cái chủng loại kia. Tâm lý không khỏi tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nhưng tựa như ngay lúc đó thiên tai vương một dạng, lúc này Becknama đã là tiến thối không được. Bị Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng đông đảo yêu sủng kéo chặt lấy. Chỉ có thể nghèo tại ứng phó. Thậm chí cũng không cho nó nếm thử phá vỡ hỗn nguyên hà lạc cấm trận cơ hội. Lý Trường Sinh đã tính toán kỹ hết thảy, tận lực tránh cho Becknama có thể chạy thoát. Ý thức của hắn trong biển, từ cực kim quyết tinh không quan chính đang run rẩy. Lúc nào cũng có thể vận dụng. Dù là không tiếc vận dụng từ cực kim quyết tinh không quan, Lý Trường Sinh cũng muốn xử lý Becknama. Không chỉ có là vì cho Bách Thắng Vương báo thù, càng là muốn độc chiếm Thâm Uyên thứ 175 tầng tư nguyên. Cùng Becknama ngàn vạn năm chân tàng. Đương nhiên, còn có Bích Lạc kiếm gãy mất mũi kiếm. Nói đơn giản một chút, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thu hoạch to lớn, sợ là vượt qua Lý Trường Sinh tưởng tượng. Becknama không hề từ bỏ. Nó lập tức cải biến thói quen, đem mục tiêu tập trung ở Ngả Hy trên thân. Nó từng nghe qua yêu tinh thế giới ngự yêu sư cùng bản mệnh yêu sủng ở giữa liên hệ. Chỉ muốn xử lý Ngả Hy, Lý Trường Sinh sợ là cũng phải bỏ mạng. Nó nguy cơ cũng liền có thể giải trừ. Chỉ là tại cái này 2-3 phút tranh phong bên trong, Becknama kiêng kỵ tại Ngả Hy biến thái tốc độ. Muốn xử lý Ngả Hy, nhất định phải hạn chế tốc độ của nó mới được. Sau một khắc, Becknama bên ngoài thân xông ra vô số màu đen ma khí, muốn ảnh hưởng yêu sủng nhóm thị giác. Đáng tiếc, địa ngục chi môn điên cuồng thôn phệ, trong nháy mắt đem những thứ này màu đen ma khí thôn phệ trống không. Bất quá địa ngục chi môn thôn phệ màu đen ma khí cuối cùng bỏ ra 1-2 giây thời gian. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Becknama khua tay ba cái xúc tu, không quan tâm quất, quyền, trêu chọc hướng Ngả Hy, tận khả năng thu nhỏ Ngả Hy lóe chuyển xê dịch không gian. Ngả Hy nhanh chóng lẩn tránh, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, rõ ràng trở ngại phương diện tốc độ phát huy. Becknama nắm chắc cơ hội, không kịp chờ đợi phun ra một cỗ màu đen cột nước. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài càn khôn bàn, trong nháy mắt hóa thành to lớn âm dương ngư, chậm chậm chuyển động. Càn khôn bàn khoảng cách lang hoàn chí bảo chỉ có cách nhau một đường. Nắm giữ thay đổi càn khôn chi lực, nắm giữ chuyển rời thậm chí bắn ngược năng lượng thế công đương nhiên. Lấy càn khôn bàn cấp độ, nhiều nhất chỉ có thể làm được chuyển rời Becknama cột nước uy lực. Căn bản là không có cách bắn ngược. Màu đen cột nước rơi vào cự hình âm dương ngư phía trên, chợt liền bị âm dương ngư chuyển qua một hướng khác. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được càn khôn bàn chống cự càng phát ra cố hết sức lên. Nhưng ngay trong sát na này, Ngả Hy thành công thoát ly vòng vây. Không do dự, Lý Trường Sinh thu hồi càn khôn bàn. Tại Becknama tập trung công kích Ngả Hy thời điểm, yêu sủng nhóm cũng đang không ngừng tăng thêm Becknama thương thế. Dù là Becknama nắm giữ cường đại khôi phục tốc độ, nhưng làm sao có thể đầy đủ cùng yêu sủng nhóm phá hư đánh đồng. Trong thời gian thật ngắn, Becknama toàn thân vết thương chồng chất, vô số dòng máu màu xanh lục như là chảy ra đồng dạng từ các nơi miệng vết thương phun ra, đem màu đen mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám cái hố. Vậy rồi tương đương đã nghèo còn gặp cái eo. Khải Lan lần nữa chặt đứt một đầu xúc tu, làm đến Becknama xúc tu vẻn vẹn còn lại sau cùng hai đầu. Đến mức những cái kia bị chặt đứt xúc tu, cũng tận số bị Lý Trường Sinh lấy đi. Bởi vì Becknama có thể dung nhập gãy mất xúc tu, cấp tốc đạt tới khôi phục xúc tu năng lực, đến mức Lý Trường Sinh vì sao biết, cái này liền muốn hỏi Bách Thắng Vương. Theo trên thực lực tới nói, Bách Nama cùng Thiên Tai Vương không sai biệt lắm, nhưng nó không phải bình thường da hỏng bét thịt dày, sức hồi phục càng là cực kỳ kinh người. Đây cũng là Lý Trường Sinh không cách nào nhanh chóng cầm xuống chủ yếu của nó nguyên nhân. Cùng người cô đơn Thiên Tai Vương khác biệt chính là Bách Nama vũ dực tương đối khá, quang thủ hạ ác ma thống lĩnh thì có 3 chữ số. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng, muốn xử lý Bách Nama, nhất định phải gạt bỏ nó vũ dực mới được. Nếu như trên 100 đầu ác ma thống lĩnh cùng Bách Nama liên hợp, Lý Trường Sinh cũng chỉ có con đường trốn. Đây cũng là lúc trước Bách Thắng Vương bại trận nguyên nhân chủ yếu. Không có vũ dực Bách Nama, tự nhiên thành cá trong chậu. Quan trọng nó còn không ở trong nước. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật đau đầu hơn. Có thể nói, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn ở Lý Trường Sinh bên này. Thừa dịp Bách Nama chú ý lực chủ yếu tập trung ở Ngà Hy cùng Khải Lan trên thân, Lý Trường Sinh lại để cho nó yêu sủng phóng thích cường lực kỹ năng. Bạch Thiên, Hắc Dạ rốt cục phát hiện cơ hội. Tại quang ám chi môn tăng phúc dưới, toàn lực phóng thích địa ngục thiên đường. Cũng không biết vì cái gì, đang bị quang ám chi môn tăng phúc về sau, địa ngục thiên đường uy lực tăng phúc viễn siêu tưởng tượng. Hai cái đủ mấy trăm mét bao quát cự hình vòng sáng hiện lên. Tại Bạch Thiên cùng Hắc Dạ khống chế dưới, hai cái nhan sắc ngược lại vòng sáng cấp tốc dung hợp. Hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng cuối cùng hóa làm một cái cự hình màu xám vòng sáng. Bộ hướng Bách Nama, tại màu xám vòng sáng thành hình trước đó, Bách Nama thì có chỗ cảnh giác, nhưng nó vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Quan trọng lại bị cái khác yêu sủng kiềm chế, căn bản không kịp phá hư vòng sáng hoặc là tránh né. Ngược lại liền bị màu xám vòng sáng bao lấy. Trong chốc lát, cự hình màu xám vòng sáng cùng Bách Nama tiếp xúc địa phương phát ra xì xì xì thanh âm. Vô số huyết nhục tiêu trừ, làm đến Bách Nama không khỏi phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Bách Nama ra sức giãy giụa lấy, dù là chiến lược đại tổn, vẫn như cũ để màu xám vòng sáng phía trên hiện ra vô số vết rách, cho người ta tùy thời đều có thể phá nát cảm giác. Thừa cơ hội này, yêu sủng nhóm ảo ảo thi triển đại chiêu. A Ngốc bất chấp nguy hiểm, lần nữa cận thân chặt đứt một đầu Bách Nama xúc tu. Tại A Ngốc cùng Bách Nama kéo dài khoảng cách nháy mắt, Bạch Thiên, Hắc Dạ lập tức dẫn bạo màu xám vòng sáng. Ầm ầm tương đương tại Bách Nama ánh mắt kinh sợ dưới, màu xám vòng sáng ầm vang nổ tung, hóa làm một cái chướng mắt dị thường hình bầu dục năng lượng cầu thể. Cấp tốc hướng ra ngoài khuếch tán, đem dọc đường hết thảy đều chôn vùi. Đợi đến năng lượng cầu thể phá nát nháy mắt, yêu sủng nhóm lần nữa phóng thích một đợt viễn trình thế công. Điên cuồng hướng về Bách Nama nguyên bản vị trí chiếu nghiêng xuống. Đợi đến quang hoa tận tán, Bách Nama tựa như một đôi đống bùn nhão một dạng, tàn phá không chịu nổi, thân thể hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Để Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là Bách Nama sinh mệnh lực cường đại dị thường, dù là lọt vào như thế hủy diệt tính đả kích, như cũ còn bảo lưu lấy một hơi. Nhân loại cường giả, cha ta đại cổn, hy vọng ngươi xem ở trên mặt của nó, có thể lưu ta nhất mệnh. Đến mức vừa mới phát sinh hết thảy ta cũng có thể coi như xưa nay chưa từng xảy ra. Ta nguyện ý lấy Minh Hà vì thề. Bách Nama tự nhiên muốn sống, tựa như yêu tinh thế giới lấy thiên đạo vì thề một dạng. Thâm Uyên là lấy Minh Hà vì thề, thế mà coi như lấy Minh Hà vì thề cũng không có bao nhiêu ước thúc lực. Bởi vì Thâm Uyên lấy phản bội làm vinh, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, liền có thể vi phạm lời thề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.